Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 520, chương 521, người quen. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Mênh mông núi rừng chung, Ngưu lão ra hướng về Long Trúc Sơn nơi phương hướng, không ngừng một đường chạy như điên. Ở một đường chạy như điên đồng thời, hắn chiến thiên quyết không kiêng nể gì hướng ra phía ngoài phóng thích. Như vậy cách làm, nhưng thật ra không phải Ngưu lão ra hắn không có việc gì tìm việc, mà là bởi vì chỉ có như vậy, núi rừng trung đông đảo hung thú mới sẽ không đi lên triển khai tập kích, làm hắn nguyên bản liền bởi vì nhược kê sau khi rời khỏi trở nên chậm hơn rất nhiều độ, trở nên càng thêm thong thả lên. Không có biện pháp, nhược kê cái này duy nhất tọa kỵ bay đi lúc sau, Ngưu lão gia duy nhất lên đường biện pháp lại lần nữa trở về tới rồi chính mình một đôi chân. Đến nỗi dựa vào lực lượng của chính mình phi hành lên đường điểm này, căn bản là không có khả năng sự tình. Tuy nói chỉ cần tu luyện tới rồi thật vu văn nhất đẳng nông nỗi, Ngưu lão gia cũng đã có thể ở không trung phi hành. Nhưng là như vậy đối với vu lực tiêu hao thật sự là quá lớn. Quan trọng nhất một chút là, như vậy ở không trung chậm rãi từ từ phi hành độ, thật sự sẽ không so dựa vào một đôi chân trên mặt đất toàn lực đi vội, có thể mau thượng nhiều ít. Cho nên vì có thể ở đến Long Trúc Sơn lúc sau, hắn Ngưu lão gia còn có thể lực cùng vu lực chiến đấu, cũng chỉ có thể hao phí càng nhiều thời giờ, thành thành thật thật hướng về mấy ngàn dặm ở ngoài chạy như điên mà đi. Tiêu phí nhiều đạt 6 ngày thời gian, Ngưu lão gia ở một đường chạy như điên hạ, rốt cuộc đến Long Trúc Sơn nơi khu vực. Sở dĩ tiêu phí như vậy lớn lên thời gian, đó là Ngưu lão gia ở một đường phía trên đáng xấu hổ hơi chút chạy chật như vậy một chút phương hướng, chạy tới ngàn dặm ở ngoài một khác phê yêu thú địa bàn thượng, cùng chiếm cứ ở nơi đó yêu thú hung hăng mà làm thượng một trận lúc sau, thế mới biết chính mình chạy sai rồi địa phương. Trong đó duy nhất có thể may mắn chính là Ngưu lão gia ở cùng kia đầu tư cấp yêu thú trong chiến đấu không rơi hạ phong. Rốt cuộc có thể xác định một chút, Long Trúc Sơn kia tam đầu yêu thú không phải chính mình đối thủ. Nhìn trước mắt mãn sơn đều là cái loại này mấy người vây quanh dưới mới có thể khép lại, độ cao càng là đạt tới là thượng trăm mét kinh người đại cây trúc lúc sau, Ngưu lão gia cuối cùng là xác định chính mình không có tìm lầm địa phương. Long Trúc Sơn là một tòa phạm vi có thượng trăm dặm diện tích loại nhỏ núi non. Trong đó toàn bộ trường loại này kinh người to lớn Long Trúc, bởi vậy mà được gọi là. Đến nơi này Ngưu lão gia không có nửa điểm tâm tư cùng thời gian tới đánh giá trước mắt này xem như có khác một phen phong vị to lớn rừng trúc. Hắn ở chân núi vị trí vội vàng đem chính mình vu lực cùng thể lực khôi phục tới rồi đỉnh trạng thái sau, lập tức liền hướng về trong đó chủ phong một đường giết đi lên. Nói tính thượng trương cương đản những cái đó sơn pháo, cùng với hắc sát những cái đó pháo hôi bị bắt giữ thời gian, này đã là hơn phân nửa cái nhiều tháng đi qua. Thời gian kéo càng dài, bọn họ tình cảnh chính là càng nguy hiểm. Hy vọng lâu như vậy thời gian lúc sau, bọn họ còn vẫn như cũ là kiến ở đi, làm hắn cảm giác có chút kỳ quái chính là, một đường về phía trước đi vội 10 dặm hơn sau, cứ nhiên không có gặp được bất luận cái gì hung thú tung tích. Liền càng đừng nói có không có mắt hung thú đi lên công kích. Làm không hảo kia mấy đầu hung thú đã được đến, chúng nó ở vu điện trung chủ tử thông chi, biết cường đại Ngưu lão gia ta chính là mấy ngày nay muốn đánh thượng nhóm tới, cho nên mới đem thủ hạ nhóm tụ tập ở bên nhau, tính toán sử dụng thú hải chiến thuật. Ngưu lão gia như thế nghĩ đến, não bổ hào trước mắt quái tượng lý do sau, Ngưu lão gia lòng mang bành bái tin tưởng, tiếp tục hướng về đỉnh núi chạy như điên mà đi. Chỉ là tới rồi sườn núi vị trí lúc sau, cái này xú không biết xấu hổ hóa đã bị sinh sôi vả mặt, bởi vì từ nơi này bắt đầu liền xuất hiện linh tinh hung thú thi thể. Này đó bị giết chết hung thú thực lực ít nói đều ở thất cấp trở lên, nhưng là từ chúng nó thương thế nhìn xem, đều là bị kiếm hình vũ khí nhẹ nhàng một kích chí mạng. Có thể nghĩ, tên kia động thủ giả tương đương cường hãn thực lực. Ít nhất Ngưu lão gia phỏng chừng, người nọ đã không ở chính mình dưới. Dọc theo sườn núi tiếp tục hướng lên trên. Này một đường trong quá trình bị giết chết hung thú càng dày đặc lên. Ngưu lão gia trong đầu thậm chí xuất hiện như vậy một bức hình ảnh. Một vị thực lực cường đại cường giả đối với đỉnh núi lập tức sát đi. Vô số hung thú ở kia vài tên yêu thú ra mệnh lệnh. Liều mạng vây đổ lại đây. Lại là không hề cố sức bị tên kia cường giả giết chết. Không thể khởi đến nửa điểm tác dụng. Rốt cuộc, chờ đến Ngưu lão gia chờ đến đỉnh núi vị trí khi. Nơi này chiến đấu dấu vết cuối cùng là đạt tới đỉnh núi. Trùng trùng điệp điệp hung thú thi thể chung. Tam đầu hình thể đặc biệt khổng lồ thân thể vô cùng thấy được. Trong đó một đầu tiểu sơn giống nhau hào trệ. Trên người gai nhọn đã sớm bóc ra một cái sạch sẽ. Mà một cái nó ót cứng rắn đầu lâu chỗ. Là một cái bồn đại miệng vết thương. Đây cũng là nó toàn thân trên dưới. Duy nhất một chỗ miệng vết thương. Mặt khác hào trệ thi thể cách đó không xa. Một đầu mạnh mẽ ma vượn cùng một đầu một sừng tê thi thể đổ trên mặt đất. Dựa theo Ngưu lão gia quan sát tới xem, bọn họ tử vong thời gian đã ít có đều có 1-2 ngày trở lên. Tâm niệm vừa động chi gian, làm thích phân biệt xuất hiện ở Ngưu lão gia song thủ thượng. Sau đó hắn cẩn thận đem mộc thuẫn đỉnh ở trước người. Ở đỉnh núi vị trí cẩn thận tra xét lên. Không có biện pháp, ai kêu tạo thành một màn này cường giả đã rất xa qua thực lực của chính mình. Dựa theo Ngưu lão gia phân tích tới xem, thực lực của đối phương đã đạt tới thật vu văn ngũ đẳng trở lên tiêu chuẩn. Hắn cho dù có làm thích này bộ bảo bối, vẫn như cũ là không có nửa điểm tất thắng khả năng. Một phen tra tìm lúc sau, Ngưu lão gia không có tìm được nửa điểm tên kia cao thủ tồn tại dấu vết. Ngược lại là ở không xa một chỗ trong sơn động, tìm được rồi bị giam giữ ở nơi đó sơn pháo cùng pháo hôi nhóm. May mắn chính là, bọn họ trên người không có nửa điểm vết thương chí mạng thế. Duy nhất làm cho bọn họ thoạt nhìn vô cùng thê thảm chính là, bọn họ đã bị đói mau cúp. Thật lớn lửa trại, trực tiếp liền ở Long Trúc Sơn đỉnh núi. Bị dâng lên hơn 10 đôi nhiều. Một chúng sơn pháo cùng pháo hôi nhóm, đang ở điên cuồng nướng BBQ hung thú thịt tiến hành ăn uống. Này hơn phân nửa tháng thời gian chung. Bọn họ căn bản là không có ăn thượng quá một đốn giống dạng đồ ăn. 2 ngày phía trước thời gian chung, có lẽ là lo lắng bọn họ bị đói chết. Những cái đó yêu thú mỗi ngày còn sẽ ném vào 1-2 đầu dã thú tiến vào. Mà 2 ngày phía trước, theo bên ngoài bạo một hồi kinh thiên đại chiến sau, yêu đọc sách, này đó bị một khối vô pháp lay động cự thạch, nhốt tại trong sơn động xui xẻo trứng nhóm. Liền không có đạt được quá bất luận cái gì đồ ăn. Mặt khác bởi vì sơn động bị hoàn toàn phá hỏng, bọn họ cũng vô pháp biết được bên ngoài này đó yêu thú cùng hung thú. Rốt cuộc là ai giết chết? Lửa trại phía trước, Ngưu lão gia ngồi ở chỗ kia ngơ ngác xuất thần. Chẳng sợ buổi tối đồ ăn, là hắn chưa từng có nhấm nháp quá nướng BBQ yêu thú thịt. Đều không có nửa điểm muốn ăn. Chủ yếu là sinh một màn này. Thật sự là tương đương làm hắn cảm thấy ngạc nhiên cùng khó hiểu. Hắn thật sự tưởng tượng không đến đây là ai. Có như thế cường đại thực lực. Lại ở như thế nhiệt tâm trợ giúp chính mình một đám thân ảnh ở Ngưu lão gia trong đầu hiện lên. Sau đó lại là bay nhanh bị bài trừ rớt. Cuối cùng Ngưu lão gia căn bản là không thu hoạch được gì. Tính, tóm lại là chuyện tốt tính. Suy nghĩ vớ vẩn như vậy nhiều làm chi. Ngưu lão gia cuối cùng quyết định đem chuyện này buông. Về sau thời gian lại nói. Sau đó liền ở hắn cầm lấy thơm ngào ngạt yêu thú thịt. Tính toán nếm thử hạ này mới lạ đồ ăn khi. Một cái màu trắng nhân hình lảo đảo từ trong rừng trúc xuyên ra tới. Che mặt áo choàng. Ngắn ngủn áo bào trắng hạ mê người chân dài. Trừ bỏ Ngưu lão gia vị kia bạn rượu còn có ai. Không đợi Ngưu lão gia ra, sao ngươi lại tới đây, như vậy vấn đề. Vị kia bạch y muội từ dưới chân một cái lảo đảo. Ngã xuống đất lúc sau rốt cuộc không có thể bò dậy quá. Ngưu lão gia thấy thế lúc sau. Vội vàng tiến lên đem này một phen bế lên. cũng đúng là cái này động tác, làm bạch y muội từ trên đầu áo choàng chảy xuống trên mặt đất. Một trương có chút quen thuộc gương mặt xuất hiện ở Ngưu lão gia trước mặt. Này không phải ở đường Khê Bộ Lạc, thuê chính mình cùng thủ hạ thổ hóa nhóm hỗ trợ đánh một trận. Vị kia gọi là sọt áo đen nữ tử sao? Nói, nàng còn thiếu Ngưu lão gia một bút nghe nói tương đương phong phú thù lao quyển sách này có. Độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.